Mạc Hưu Ngôn lập tức cảm thấy mình có chút nhức đầu. Chu gia thì lão có thể tạm thời không cần để ý, bởi vì Mạc gia và Chu gia cũng không có ích lợi liên quan trực tiếp nào. Ví như Chu gia muốn cắt đứt mấy mỏ quặng của Mạc gia lão, thoạt nhìn thì đơn giản thế nhưng cũng phải mất một thời gian, trong lúc đó còn có thể bị các sĩ tộc khác quấy nhiễu. Còn Trương gia tuy không phải sĩ tộc nhưng hầu như khống chế toàn bộ mạch máu kinh tế của đế quốc. Quan trọng hơn là mỏ quặng của gia tộc lão hầu như đều giao dịch thông qua Trương gia, dùng hiệu đổi tiền của Trương gia để kết toán. Tuy nói quặng hỏa tinh một khai thác từ trong núi cũng có thể bán cho những người khác, không nhất thiết phải bán cho Trương gia, nhưng sức ảnh hưởng của Trương gia nơi đâu cũng có. Đắc tội Chu gia thì Mạc gia sẽ rước lấy một phiền toái lớn, nhưng chưa hẳn không có biện pháp giải quyết. Thế nhưng đắc tội Trương gia, đối với loại sĩ tộc như Mạc gia mà nói thì nửa bước cũng khó đi. Chuyện gì đây, mấy người bạn Mạc Sán đưa về, người sau lại khó dây vào hơn người trước. Trong lòng Mạc Hưu Ngôn dâng lên một cảm giác kỳ quái. Lúc này không phải chỉ mình Mạc Hưu Ngôn có cảm giác này này mà Mạc Vũ đang co lại bên cạnh cũng thế. Mạc Sán này căn bản chính là sao chổi, một cái tai họa. Mang đến một tên La Trinh để chèn ép ta, giờ lại nhảy ra một người Trương gia làm khó cha ta. Mạc Sán, ta sớm muộn gì cũng giết chết ngươi. Mạc Vũ gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạc Sán, hai mắt như sắp nhỏ máu. Về phần mấy người bạn tốt Mạc Vũ mang về, lúc này đều giữ im lặng, đứng ở một bên. Mấy vị này cũng là đệ tử sĩ tộc bọn hắn mạnh hơn Mạc gia không ít, nhưng lại không cùng đẳng cấp với Chu gia, còn Trương gia không phải sĩ tộc nhưng trong trường hợp này lại càng không có chỗ cho bọn hắn nói chuyện. Ngẫm lại vừa rồi bọn hắn còn vô cùng xem thường Mạc Sán kia, lúc này mới hiểu được, Mạc Sán thoạt nhìn dễ bắt nạt, nhưng trên thực tế chính là một tên giả heo ăn thịt hổ. Không, mấy tên bên cạnh Mạc Sán kia đều là giả heo ăn thịt hổ. Thậm chí, lúc này bọn họ còn vụng trộm dò xét Chu Hiển, nghĩ thầm người này không nên đụng tới, có khi hắn cũng là người của bảy đại sĩ tộc cũng nên. Thân phận của Chu Hiển, thoáng cái cũng trở nên thần bí. Chẳng qua lần này bọn họ đã đoán sai, Chu Hiển hoàn toàn là đệ tử bình dân, không có bối cảnh gì đáng nói. Một hỏa tinh, một loại làm thuốc súng. Chương 191, phản kích. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Gia là tam thiếu gia của Trương gia, thất kính, thất kính. Mạc Hưu Ngôn trầm giọng, trong lòng lão cũng bắt đầu lo lắng. Có nên vì đối phó với một La Trinh mà đắc tội với nhiều người hay không? Nếu như lão thật sự giết La Trinh, không chỉ đắc tội Chu gia mà xem ra còn đắc tội cả Trương gia luôn. Mạc gia chủ, cái gọi là lui một bước trời cao biển rộng, có đôi khi nên cân nhắc qua về cái giá phải trả. Trương Vô Huyền tuy thực lực không đủ, nhưng vô cùng thấu hiểu lòng người. Có lẽ Mạc Hưu Ngôn hoàn toàn đã có sát tâm rất nặng, lão ta muốn đưa La Trinh vào chỗ chết, nhưng là một gia chủ, có rất nhiều vấn đề phải cân nhắc, bản thân lão ta có liên quan tới rất nhiều chuyện. Hiện giờ nếu lão ta hành động theo cảm tính thì hoàn toàn có thể cứu vớt mặt mũi Mạc gia, thế nhưng sau này Mạc gia phải làm sao? Trương Vô Huyền đã nhìn ra, Chu Thiên Ngưng nhất định là trung tình với La Trinh, huống chi La Trinh còn là ân nhân cứu mạng của cô ta. Nếu như La Trinh thật sự gặp chuyện không may ở đây, Mạc gia sẽ ăn nói thế nào? Mà bản thân Trương Vô Huyền càng sẽ không thờ ơ ngồi nhìn. Trương gia không có yêu cầu cao về thực lực đối với đệ tử nhà mình, Trương Vô Huyền lại là con trai dòng chính, anh trai hắn còn là người gánh vác Trương gia trong tương lai. Có lẽ bây giờ Trương Vô Huyền thuyết phục Trương gia chặt đứt mạch máu của Mạc gia vẫn còn có chút khó khăn, nhưng còn tương lai thì sao? Chỉ cần Trương Vô Huyền khư khư cố chấp muốn kẹp chết Mạc gia, dù là đối với Trương gia hay là bản thân Trương Vô Huyền đều không có gì khó. Dù sao một Mạc gia nho nhỏ thì sức ảnh hưởng cũng cực kỳ nhỏ bé, cho dù một trong bảy đại sĩ tộc muốn nhảy ra nhiều chuyện, cũng sẽ không tạo áp lực quá lớn cho Trương gia. Sắc mặt Mạc Hưu Ngôn rõ ràng đã trở nên chần chừ. Thế nhưng vào lúc này, vách tường sau lưng Mạc Hưu Ngôn bỗng nhiên sụp đổ, từ trong vách tường lập tức bắn ra một điểm sáng. Vèo, điểm sáng kia đúng là phi đao nát của La Trinh. Lúc này La Trinh bị kiếm khí của Mạc Hưu Ngôn bước tới vô cùng thê thảm. Lúc trước hắn dựa vào chân nguyên thiên ma còn có thể đối phó với Hứa Hưu, còn ở trong đình nghỉ mát của tiên phủ, hắn giải quyết ngũ nhạc tán nhân nhờ vào việc lợi dụng mâu thuẫn giữa những cường giả chiếu thần cảnh với nhau, đồng thời cắn nuốt một lượng chân nguyên lớn, hơn nữa ngũ nhạc tán nhân còn bị thương nặng nên mới giết chết được hắn. Nhưng hôm nay, chân nguyên thiên ma của La Trinh đã mất đi hiệu quả, dù dùng thủ đoạn gì hắn cũng không thể ngăn cản được kiếm khí của Mạc Hưu Ngôn. Để thoát khỏi luồng kiếm khí kia, La Trinh dùng tốc độ cực nhanh chạy ngang chạy dọc trong Mạc phủ, không biết đâm nát bao nhiêu mái nhà, đụng sụp bao nhiêu cánh cửa và tường ngăn. Mà luồng kiếm khí kia lại cứ như là con giòi bám trong xương, cắn chặt sau lưng hắn. La Trinh nghĩ hết cách cũng không thể thoát khỏi nó, không chỉ như thế, nhiều lần La Trinh còn bị nó ép vào góc, thiếu chút nữa bị chém chết. Khá may là mỗi lần La Trinh đều tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng cứ chạy trốn như vậy, chuyện La Trinh bị luồng kiếm khí kia chém trúng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên hắn vừa điên cuồng chạy thục mạng, trong đầu cũng vừa điên cuồng nghĩ cách. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng có cách phá giải luồng kiếm khí đó, nhưng lại có thể đi gây sự với Mạc Hưu Ngôn, dù sao luồng kiếm khí này cũng là do Mạc Hưu Ngôn khống chế. Vì vậy La Trinh chạy một vòng lớn trong Mạc Phủ rồi lại chạy về phòng khách bên này. La Trinh vừa dùng thân thể đụng nát vách tường, vừa khẽ chạm lên nhẫn tu di, thanh đao nát liền phóng thẳng về phía Mạc Hưu Ngôn. Cơ hội của La Trinh cũng không nhiều, nếu có thể lựa chọn, hắn cũng không muốn trực tiếp ra tay với Mạc Hưu Ngôn, thực sự là không còn lựa chọn nào khác. Trương Vô Huyền nghe thấy tiếng vách tường sụp đổ ầm ầm, nhìn một vòng màu bạc sáng loáng bắn về phía Mạc Hưu Ngôn, sắc mặt lập tức biến đổi. Việc gây áp lực cho Mạc Hưu Ngôn đã có hiệu quả, theo phán đoán của hắn thì Mạc Hưu Ngôn cuối cùng có thể sẽ lựa chọn buông tha La Trinh. Thế nhưng mà Trương Vô Huyền nhìn tính vạn tính lại không tính đến La Trinh bị kiếm khí đuổi giết như vậy còn có thể quay trở lại ra tay với Mạc Hưu Ngôn. Giờ thì phiền toái rồi, Mạc Hưu Ngôn đúng là vô cùng do dự. Giết một La Trinh thì sao? Mạc Hưu Ngôn lão có thể có được bao nhiêu lợi ích? Tối đa là lão lấy lại được mấy phần mặt mũi cho Mạc gia và chính mình. Mạc gia đã suy bại đến mức này, mặt mũi này đối với dân chúng bình thường có khả năng còn có ít giá trị, nhưng trong sĩ tộc, mặt mũi của Mạc gia lão căn bản không đáng nhắc tới. Mà phiền toái hơn nữa, chính là đắc tội Chu gia và Trương gia. Sớm biết như vậy thì nhường một bước là tốt rồi. Mạc Sán đã nói vòng hỗn nguyên huyết này là của cha nó, vậy trả lại cho nó thì tốt rồi, vì sao phải ép Mạc Sán đến mức như thế? Nếu như lão không ép Mạc Sán, La Trinh có lẽ cũng không vì vậy mà lựa chọn ra tay với Mạc gia. Trong lòng Mạc Hưu Ngôn dâng lên một tia hối hận với Mạc Sán. Chỉ sợ đây là lần đầu tiên Mạc Hưu Ngôn lão hối hận với cháu trai Mạc Sán của mình. Hơn nữa còn trong tình huống bị mọi người bức bách. Đang lúc Mạc Hưu Ngôn do dự, La Trinh lại ra tay với lão. Phi đao sao, không đáng nhắc tới, Mạc Hưu Ngôn thản nhiên nhìn thanh đao nát xoay đến mình, lão chỉ giơ trường kiếm màu xanh trong tay lên, chém về phía thanh phi đao nát. Cho dù trường kiếm màu xanh lam trong tay Mạc Hưu Ngôn chỉ là dùng chân nguyên biến thành, nhưng bởi vì cắn nuốt một lượng lớn thiên diễn tinh hoa, uy lực của trường kiếm màu xanh lam có thể so với tiên khí. Huống chi nhát chém nhát này của Mạc Hưu Ngôn còn ẩn chứa một tầng hàm ý của kiếm quy khư. Một kiếm này chém ra, thể hiện kiếm pháp đặc biệt mà lão luyện của Mạc Hưu Ngôn, trường kiếm màu xanh lam chém trúng vào thân phi đao. Mạc Hưu Ngôn vốn cho là trường kiếm này của lão có thể chém phi đao trước mắt thành hai mảnh. Nhưng khi thân của trường kiếm màu xanh lam va chạm vào phi đao, trong nháy mắt đã bị phi đao nát kia chặt đứt. Làm sao có thể, thanh kiếm chân nguyên của ta có thể so với tiên khí, vì sao ngay cả một thanh phi đao cũng đánh không lại? Uy lực của phi đao nát vượt qua tưởng tượng của Mạc Hưu Ngôn. Lão ta trợn mắt nhìn trường kiếm chân nguyên của mình bị chém đứt, nhất thời ngây ngẩn cả người. Độ cứng của trường kiếm chân nguyên có thể so với tiên khí hạ phẩm, vì sao một thanh phi đao cũ nát khó coi lại chặt đứt được? Tốc độ của phi đao nát cực nhanh, sau khi chặt đứt trường kiếm chân nguyên của Mạc Hưu Ngôn thì vọt tới thẳng tới trước mặt lão. Nếu là bình thường, Mạc Hưu Ngôn muốn tránh phi đao nát này chỉ là một chuyện đơn giản. Nhưng lúc này lão ta lại quá kinh ngạc trước uy lực của phi đao nát nên ngây người trong giây lát, và cũng vì thế phi đao nát liền lao thẳng tới trước mặt lão. Đợi đến lúc Mạc Hưu Ngôn phục hồi tinh thần, phi đao nát đã gần trong gang tấc. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong xương sống lão, lúc này lão ta mới ý thức được, một giây thất thần ngắn ngủi của mình có thể phải trả giá bằng tính mạng, mà người lấy đi tính mạng của lão chỉ là một thằng nhóc tiên thiên nhất trọng. Tại thời khắc mấu chốt, Mạc Hưu Ngôn hầu như là dựa vào bản năng mà nghiêng đầu. Đầu của lão ta cứ thế mà dịch chuyển ra hơn một thước. Vèo, phi đao gần như lướt qua mặt Mạc Hưu Ngôn, mũi đao để lại trên mặt Mạc Hưu Ngôn một vết thương hẹp dài, một giọt máu tươi theo đó chảy ra. Mặc dù Mạc Hưu Ngôn đã trải qua vô số trận chiến, lúc này cũng cảm thấy toàn thân rét run. Mặc dù Mạc Hưu Ngôn vốn cho là thực lực của La Trinh rất đáng sợ, chỉ dựa vào thực lực của tiên thiên nhất trọng đã đánh bại con của mình, tiền đồ tương lai chắc chắn không sao đếm được, thế nhưng chung quy hắn cũng chỉ là một cao thủ tiên thiên. Hơn nữa chỉ là tiên thiên nhất trọng. Đối với Mạc Hưu Ngôn mà nói, La Trinh cũng chỉ là một con kiến, chẳng qua là một con kiến hơi mạnh mà thôi. Với thực lực chiếu thần cảnh của lão ta, muốn đùa nghịch thế nào thì đùa nghịch thế đó. Tuy La Trinh có thể bình yên vô sự trong đại trận binh khí, thậm chí còn có thể phản kháng một chút, nhưng như vậy cũng không có nghĩa La Trinh có thể làm tổn thương lão. Lão tuyệt đối không ngờ là, La Trinh không chỉ khiến lão bị thương mà còn trực tiếp muốn lấy mạng của lão. Nếu như không phải Mạc Hưu Ngôn dựa vào phản ứng bản năng mà tránh được thanh phi đao kia thì với sự lợi hại của nó, bây giờ lão đã thành thi thể nằm trên mặt đất. Người đã bị uy hiếp tới mức suýt chết thường sẽ bắt đầu là sợ hãi. Sau khi tránh được,

thêm ta nữa cũng chẳng sợ nhiều quá. Trương Vô Huyện và Chu Hiển nghe thấy lời của La Trinh, trên mặt đều lộ ra vẻ kỳ quái, có cách an ủi người như vậy sao? La Trinh đây không, phải khích lệ Mạc Sán tự sát à? Chẳng qua La Trinh không bao giờ làm chuyện không chắc chắn, chắc hẳn La Trinh có cách làm của mình nên hai người bọn họ cũng không xen vào mà chỉ yên lặng theo dõi. Nếu Mạc Sán thật sự muốn nhảy sông tự sát, vậy bọn họ tất nhiên không cho phép. Đúng vào lúc này, La Trinh lại cười nói, ta nghĩ huynh đã yếu đuối đến hết thuốc chữa rồi, không nghĩ tới huynh còn rất có dũng khí. Mạc Sán buồn bực nhìn La Trinh, kỳ quái nói, dũng khí? Ta có dũng khí chỗ nào? Chết còn không sợ thì huynh còn sợ cái gì? Huynh còn e dè cái gì? Nếu trước mặt huynh bây giờ là Mạc Hưu Ngôn, cùng lắm lão ta cũng chỉ có thể dùng một kiếm giết huynh, còn có thể làm gì được nữa? La Trinh hỏi liên tiếp vài câu, đến chết còn không sợ, vậy thà liều mạng còn hơn giày vò chính mình. Nếu sau này huynh có thực lực thì lại đi tìm Mạc Hưu Ngôn đòi lẽ phải. Mạc Hưu Ngôn lão còn có thể làm gì huynh, nếu huynh đã xem thường sống chết, vì sao không liều thử một phen? Nghe được lời La Trinh nói, trái tim Mạc Sán bỗng nhiên đập mạnh. Mạc Sán tính tình hiền lành, nhẫn nhục chịu đựng, nhưng trong lòng cũng rất bền bỉ. Nếu không thì chỉ với sự giúp đỡ của La Trinh, hắn cũng không thể vào được Thanh Vân Tông. Lời La Trinh nói có lý, đời người chịu khổ một hồi, đến lúc chết đi khó tránh khỏi tiếc nuối, còn không bằng dốc toàn lực đi liều một phen, cuối cùng thất bại thì đã sao? Cùng lắm chẳng qua cũng chỉ là một chữ chết. Mạc Sán suy nghĩ theo lời chỉ dẫn của La Trinh, cứ như có một cánh cửa mới được mở ra. Mạc Sán cũng không đòi hỏi quá nhiều với thế giới này, mặc dù thi vào Thanh Vân Tông, phấn chấn tu luyện nhưng cũng không chịu khó, theo kiểu sống ngày nào hay ngày ấy. Nhưng bây giờ Mạc Sán đã có mục tiêu của mình, đúng vậy. Hắn muốn giẫm Mạc Vũ dưới chân, hắn muốn chất vấn Mạc Hưu Ngôn, cha hắn chết như thế nào. Điều kiện tiên quyết để làm được những điều này chính là hai chữ thực lực. Càng nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn lại càng sáng, hai tay siết thành nắm. Đấm, mơ hồ run rẩy. Chương 195, mua kiếm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Những người khác nhìn bộ dạng như thế này của Mạc Sán sao lại không hiểu Mạc Sán kích động thế nào, chợt nghe Mạc Sán nói, đúng. Huynh nói đúng. Bây giờ ta còn sống, ta còn cơ hội giúp cha ta tìm chân tướng. Thấy Mạc Sán sốc lại tinh thần nhanh như vậy, La Trinh mỉm cười, như vậy mới đúng, chỉ cần có hy vọng, liền có động lực cố gắng. Trương Vô Huyền và Chu Hiển lúc này mới tươi cười, không hổ là La Trinh, nói mấy câu đã khiến cho Mạc Sán khôi phục tự tin, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ khó có thể làm được. Này này, ta nói các ngươi, vừa rồi đã ăn no chưa? Chu Thiên Ngưng vẫn luôn đứng ở phía sau không được chú ý tới, giờ phút này mới cười hỏi. Trương Vô Huyền sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, lắc đầu nói, còn chưa ăn đã làm ầm cả lên rồi, có kịp ăn gì đâu. Ta cũng chưa ăn, không bằng chúng ta tìm một chỗ ăn một bữa. Chu Thiên Ngưng cười nói, đồng ý. Chu Hiển giơ hai tay đồng ý. Vừa mới trải qua một hồi căng thẳng như vậy, mọi người cũng cảm thấy đói bụng, hiện tại phải giải quyết vấn đề cái bụng trước đã. Đế đô có rất nhiều chỗ phồn hoa, Chu Thiên Ngưng, Mạc Sán và Trương Vô Huyền lại lớn lên trong đế đô nên rất thông thạo. Chả mấy chốc đã quyết định tới một quán rượu lâu năm, mọi người liền đi thẳng đến đó. Bữa cơm này, Mạc Sán uống khá nhiều rượu, nhưng hắn cũng không giống những con ma men càng uống càng say mà ngược lại càng uống càng tỉnh. Tuy mọi người cùng ở Tiểu Vũ Phong, nhưng cơ hội cùng nhau. Tụ tập một chỗ ăn một bữa cũng không nhiều lắm, đêm nay chính là gặp được tri kỷ ngàn chén vẫn ít, vài người trẻ tuổi ăn uống, cười nói đến khuya mới tàn tiệc. Lúc rời đi, trên mặt Chu Thiên Ngưng đã đỏ bừng, mái tóc đen tản ra từng lọn. Trên trán cuộn vài lọn tóc mây thật nhỏ, giờ phút này thoạt nhìn bộ dáng giống như tiên nữ xinh đẹp bước ra từ trong tranh. Cao thủ tiên thiên chỉ cần cố ý khống chế thì khó có thể say, trừ khi người đó buông lỏng khả năng đề kháng của bản thân. Có lẽ gặp La Trinh có chút vui sướng nên Chu Thiên Ngưng đã ngà ngà say, đi cùng Chu Thiên Ngưng là hai vị tỉ muội, lúc này ở phía sau nói chuyện phiếm với Mạc Sán, Chu Hiển. Giờ phút này chỉ có Chu Thiên Ngưng và La Trinh đi cạnh nhau. Tuy đã hết ngày từ lâu, nhưng ban đêm ở đế đô vừa mới bắt đầu, phía trên lầu các xa xa, một hàng đèn chiếu làm cho con đường sáng như ban ngày, bóng người kéo dài trên mặt đất. La Trinh nhìn dáng vẻ quyến rũ của Chu Thiên Ngưng, trong lòng hơi hơi rung động, tâm trạng có chút hoảng hốt không thôi. Nè, ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu, vì sao không đi tìm ta chơi? Lấy thân phận một tiểu thư khuê các của Chu Thiên Ngưng, lúc này lại nói ra những lời như thế đương nhiên không phù hợp với thân phận của nàng cho lắm. Nhưng mà Chu Thiên Ngưng hôm nay rất vui vẻ. Cố ý làm cho mình say. Tâm tư con gái chính là như thế, một khi đã nhận định người nào thì trong lòng cũng đều chỉ nghĩ đến tâm tư đối phương. Nếu bắt nàng hỏi lúc còn tỉnh táo, vậy nàng sẽ cảm thấy mắc cỡ chết đi được, làm sao mở miệng ra hỏi. mượn một phần men say, không đến nỗi nói lung tung không lựa lời, nhưng lá gan cũng sẽ lớn hơn một chút. Đây là lý do trên bàn cơm Chu Thiên Ngưng đã uống hết 2 cân đào hoa hồng. Lúc trước ở Mạc Gia, Chu Thiên Ngưng đã hỏi một lần, La Trinh cũng chưa trả lời, bây giờ hỏi lại, La Trinh có chạy cũng không thoát. Ngẫm nghĩ một lúc, La Trinh cũng không nghĩ ra một lý do thỏa đáng, chỉ có thể nói rằng khá vội cho nên quên. Chu Thiên Ngưng bĩu môi, trong lòng có chút mất mát. Tuy Chu Thiên Ngưng cũng biết La Trinh bận tu luyện, nhưng trả lời người khác mà không biết lấp liếm như vậy, giống như cũng không hiểu tâm tư con gái. Tuy vậy, nghĩ lại thì tính cách và bản lĩnh của La Trinh như thế, cũng sẽ không giả bộ, trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái đó, so với lãng tử mạnh miệng chỉ lừa gạt người khác thì vẫn tốt hơn. Nghĩ như vậy, hai người liền không câu nệ nữa, đi dọc đường cái bên cạnh sông Kim Thủy hồi lâu, mọi người mới từ từ tách ra. Trương Vô Huyền và La Trinh đều không về Thanh Vân Tông. Trên tay Trương Vô Huyền còn có đồ La Trinh ủy thác bán đấu giá, 50 giọt thiên diễn tinh hoa. Lần trước trong hội bán đấu giá thiên lộc, sau khi Trương gia bán đấu giá thiên diễn tinh hoa một lần thì lục tục có người tìm tới cửa, hỏi ý Trương gia có còn thiên diễn tinh hoa không, bọn họ muốn mua. Trong những người này có cao nhân thực lực rất mạnh, cũng có người thuộc đại sĩ tộc. Công dụng của thiên diễn tinh hoa rất rộng rãi, có thể tăng phẩm cấp binh khí của mình. Có được một thanh binh khí phẩm cấp cao là mục tiêu theo đuổi cả đời của võ giả, nào có ai không coi trọng. Chỉ là một thanh vũ khí đã được luyện chế ra rồi, nếu muốn tăng phẩm cấp thì gần như là chuyện không thể nào. Chỉ có luyện hóa rồi rèn lại, mà như vậy thì tương đương với luyện chế một thanh vũ khí mới. Cho nên mọi người chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào thiên diễn tinh hoa, thế nhưng vật đó thật sự là quá ít. Không ít người nghe nói 50 giọt thiên diễn tinh hoa bị hoàng. Lão đầu của Thiên Long Hoàng gia lấy được với giá là 12 vạn viên phương tinh, cả đám đều hối hận muốn chết. Bọn họ không tham gia buổi bán đấu giá thiên lộc lần đó, nếu lúc ấy bọn họ có ở đó, giá 50 giọt thiên diễn tinh hoa này sẽ không chỉ như vậy. Nếu lần này La Trinh cũng ủy thác 50 giọt thiên diễn tinh hoa, như vậy Trương Vô Huyền tất nhiên phải làm tốt công tác tuyên truyền. Hội đấu giá là như thế, kẻ có tiền tham gia bán đấu giá càng nhiều thì giá cả khi đấu giá càng cao. Cho nên Trương Vô Huyền vừa trở lại khu bán đấu giá thiên lộc, liền vội vàng thu xếp chuyện này. Trương gia tuy rằng không kiểm tra năng lực chiến đấu của con cháu trong tộc, nhưng yêu cầu đối với khả năng trời cho của bọn hắn ở phương diện kinh doanh là rất cao. Bắt đầu từ lúc 10 tuổi, Trương gia sẽ trang bị cho mỗi con cháu trong tộc một quyển sổ để ghi lại số tiền con cháu giúp Trương gia kiếm được. Trên sổ sách, Trương Vô Huyền vẫn luôn xếp hạng thứ tư. Ba người đứng đầu đều là đệ tử tinh anh của Trương gia, trong đó có đại ca của Trương Vô Huyền là Trương Vô Cực. Lần trước La Trinh ủy thác Trương Vô Huyền bán đấu giá khối tinh hạch hỏa hạt sư chính là đã giúp Trương Vô Huyền viết một con số rất lớn lên quyển sổ cá nhân của hắn. Trương Vô Huyền vốn cách người thứ ba rất xa, nay vì lợi nhuận lớn từ tinh hạch hỏa hạt sư được ghi lên sổ của Trương Vô Huyền khiến hắn đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách với người thứ ba chỉ còn một chút. Nếu lúc này bán thiên diễn tinh hoa đi, chắc chắn hắn có thể nhảy vào nhóm ba người dẫn đầu. Điều càng làm cho Trương Vô Huyền kích động hơn chính là, nghe ý La Trinh thì có vẻ hắn không chỉ có chút thiên diễn tinh hoa như vậy, có thể cung cấp ổn định cho Trương Vô Huyền. Cho dù ở khu bán đấu giá thiên lộc, đồ vật giá trị hơn 10 vạn cũng không phải có thường xuyên. Nếu thật sự như La Trinh nói, hắn có thể cung cấp ổn định thiên diễn tinh hoa để bán đấu giá, như vậy Trương Vô Huyền liền có cơ hội vượt qua người thứ hai, thậm chí là người đứng đầu. Dù là việc buôn bán hay tu luyện, Trương Vô Huyền đều là loại người không chịu thua. Chỉ là thiên phú của Trương Vô Huyền không bằng anh trai hắn Trương Vô Cực, muốn vượt qua Trương Vô Cực bằng võ thuật thì gần như không có khả năng. Nếu có thể vượt qua anh trai hắn trong chuyện kinh doanh thì điều này cũng đủ để cho Trương Vô Huyền kiêu ngạo rồi. La Trinh không quá băn khoăn việc Trương Vô Huyền có thể bán thiên diễn tinh hoa với giá bao nhiêu. Hắn tin với thủ đoạn chuyên nghiệp của Trương gia thì cái giá bán ra sẽ vượt qua mong muốn của hắn. Huống hồ La Trinh chỉ cần có hắc hỏa trong tay, thiên diễn tinh hoa đối với hắn mà nói là vô tận. Có thể phân giải ra thiên diễn tinh hoa, đã định trước là chuyện một vốn bốn lời. Hôm qua đối kháng với Mạc Hưu Ngôn đã lộ ra một sơ hở tương đối lớn của La Trinh. Khi gặp công kích mà chân nguyên thiên ma không ứng phó được, bản thân hắn cũng sẽ bó tay. Ngày hôm qua bị những kiếm khí dị thường của Mạc Hưu Ngôn truy đuổi vô cùng chật vật, nguyên nhân mấu chốt là bản thân hắn không biết làm thế nào đối phó với những kiếm khí đó. Tuy La Trinh cũng hiểu, cứ cho là mình ứng phó được những kiếm khí đó thì chỉ sợ trong tay Mạc Hưu Ngôn còn có chiêu mạnh khác mà hắn khó có thể ứng phó. Dù sao La Trinh còn chưa đối kháng chính diện với một cường giả chiếu thần cảnh bao giờ. Nếu trong tay La Trinh có một món binh khí, tình huống sẽ cải thiện rất nhiều. Độ cứng thân thể La Trinh hiện tại cùng cấp với linh khí trung phẩm, binh khí cùng cấp khó có thể làm hại tới hắn, nhưng đụng tới linh khí thượng phẩm, hoặc là tiên khí thì hắn khó có thể ứng phó. Tuy cho tới nay,